xuyên không, phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vĩnh Cơ cố đứng lên nhìn hoàng đế Tống Viễn Trinh cười ngặt nghèo. Nhi thần làm phụ hoàng thất vọng sao? Đúng, trong mắt người lúc nào cũng chỉ có tên bệnh hoạn Tống Vĩnh Thuần là hoàn hảo, là tốt đẹp. Còn con chỉ là một kẻ không ra gì. Lúc nào người cùng chèn ép con làm gì người cùng chẳng thuận mắt. Phụ hoàng có biết vì sao con phải đi đến bước đường này không? Tất cả là vì người đấy. Vì người thiên vị, vì người không công bằng. Người luôn luôn yêu ái hắn, tin tưởng hắn, dù con có làm bao nhiêu chuyện tốt đi nữa đối với người chỉ là vô nghĩa thôi. Đại hoàng huynh đã hiểu lầm phụ hoàng rồi. Hiểu lầm sao, hiểu lầm chỗ nào chứ? Người có biết vì sao phụ hoàng mãi không chọn thái tử không? Vì ông ta không muốn từ bỏ ngôi vị hoàng đế kia thôi. Suy cho cùng ông ta cũng vì bản thân mình mà thôi. Ngươi, nghịch tử, Tống Viễn Trinh ôm lấy lồng ngực mình đau đớn quỵ xuống. Tống Vĩnh Thuần hốt hoảng đỡ lấy ông. Phụ hoàng, người không sao chứ, ta không sao, Vĩnh Cơ con trách Trầm Thiên Vị cho Vĩnh Thuần mà chèn ép con. Vậy đã bao giờ con nhìn lại bản thân mình chưa? Con muốn biết vì sao ta luôn nghiêm khắc với con, vì sao dù kề đao lên cổ ta cũng quyết không để con lên làm hoàng đế không? Vì con quá ích kỷ, quá hóng hách, quá tự cao tự đại, lúc nào cũng chỉ biết nghỉ cho bản thân mình mà không nghỉ cho người khác. Một hoàng đế hóng hách ích kỷ sẽ không thể nào trị vì thiên hạ quốc thái dân an được. Mà chỉ trở thành bạo chúa, hôn quân mà thôi. Tống Vĩnh Cơ cười lớn nhìn về phía hoàng đế. Ánh mắt khinh bỉ và oán hận. Những lời của Tống Viễn Trinh vốn không lọt được vào tai hắn. Đối với hắn những lời đó chẳng qua là ngụy biện mà thôi. Phụ hoàng, giờ phút này người vẫn diễn vở kịch phụ tử tình thâm kia sao? Vở kịch này nên hạ màn được rồi. Hôm nay ở đây, nếu các người không chết thì ta chết. Đã đi đến bước này rồi ta không còn gì để sợ nữa. Tống Vĩnh Thuần, nếu hôm nay ta có chết ta cũng sẽ kéo ngươi chết cùng ta. Tống Vĩnh Cơ vung kiếm tiến về phía Tống Vĩnh Thuần. Hắn dùng một nửa mạng sống còn lại của mình quyết sống chết cùng Vĩnh Thuần. Thao tác hắn nhanh nhẹn bay tới. Ái Linh hoảng sợ hét lên. Vĩnh Thuần cẩn thận. Tống Vĩnh Thuần nhẹ nhàng xoay người tránh né được lưỡi kiếm của Vĩnh Cơ ôm lấy hoàng đế bay về phía Bạch Thời Ngôn nói. Bảo vệ phụ hoàng giúp ta. Chấm, được. Tống Vĩnh Thuần quay lại. Tống Vĩnh Cơ điên cuồng xuất chiêu. Mỗi một đòn đánh ra đều là lấy mạng người đối diện. Nhưng hắn hiện vẫn đang trọng thương, lực sát thương của hắn đối với Vĩnh Thuần không đáng ngại. Vĩnh Thuần xoay người xuất chiêu đánh trả, chỉ qua ba chiêu hắn đã bị Vĩnh Thuần đá bay xuống dưới. Tiêu Hoàng hậu vội chạy đến ôm Vĩnh Cơ khóc ròng, cơ nhi con có sao không? Là lỗi của ta, đều tại ta mà. Tiêu Hoàng hậu bò đến gần hoàng đế khóc lóc vang xin. Hoàng thượng xin người nể tình phụ tử tha cho cơ nhi. Nó còn trẻ người non giả, xin người tha cho nó con đường sống, muốn giết hãy giết một mình thần thiếp. Hoàng thượng, Liễu Ái Liên cùng vội chạy tới đỡ lấy Tống Vĩnh Cơ, lo lắng hỏi. Điện hạ chàng có sao không? Thật ra Liễu Ái Liên chỉ mang lòng đố kỵ với Ái Linh, nhưng tình cảm cô dành cho Vĩnh Cơ là hoàn toàn chân thật. Người ta nói tình yêu sẻ khiến con người ta trở nên mù hoán quả thật không sai. Ái Liên đem lòng cảm mến Vĩnh Cơ từ lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xác định cả đời này người cô muốn lấy chỉ có Vĩnh Cơ mà thôi. Tiếc là cô đã chọn sai cách để đến bên người mình yêu. Cô dùng mọi thủ đoạn để có được hắn, nhưng trái tim hắn lại không thuộc về cô. Tống Vĩnh Cơ dù trọng thương nhưng vẫn không muốn cô chạm vào hắn. Hắn gỡ tay đẩy cô ra, Tống Vĩnh Thuần thấy hắn đã kiệt sức nên cũng chẳng muốn ra tay. Đại Hoàng huynh, đến nước này rồi mà huynh vẫn cố chấp không tỉnh ngộ sao? Tỉnh ngộ sao, ha ha ha, ta thua rồi, muốn giết thì giết, đừng nhiều lời, không, nhị điện hạ ta xin ngươi, xin niệm tình tha cho chàng ấy con đường sống. Tống Vĩnh Thuần không nói gì chỉ quay sang nhìn hoàng đế. Tống Viễn Trinh nhìn thấy cảnh này lòng ông vô cùng đau xót. Nhưng không thể nào coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà nhắm mắt cho qua. Dù là thiên tử phạm tội thì vẫn phải chịu tội như thứ dân. Huống hồ Vĩnh Cơ là hoàng tử lại có ý đồ mưu phản. Sao có thể không chịu tội chứ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ông cùng đưa ra quyết định. Người đâu, hoàng hậu ý đồ mua phản, tội không thể tha, đài vào lành cung, cả đời không được ra ngoài. Đại điện hạ cấu kết kẻ gian, hãm hại huynh đệ, mưu đồ giết vua đoạt ngôi. Tước hết danh phận làm dân thường, đài đi biên ải mãi mãi không được trở kinh thành. Tô Trấn Quốc âm thầm chế tạo vũ khí chiêu mộ binh sĩ, ý đồ phản quốc đả dò. Xét về tội phải chu vi cửu tộc. Niệm tình ngươi nhiều lần lập công cho triều đình, trẫm sẽ miễn tội chết cho Tô gia, Riêng Tô Trấn Quốc tội chết không thể miễn, nhốt vào đại lao, chờ ngày hành quyết, hả, im đọc, An Chính ở, N. Tô Trấn Quốc được binh sĩ đưa đi, hắn không ngừng van xin tha mạng nhưng đã quá muộn màng. Tiêu Hoàng hậu ngồi bệch xuống đất sau khi nghe phán quyết. Hết rồi, thật sự đã hết rồi. Bà như người mất hồn mặc cho binh lính kéo đi, Tống Vĩnh Cơ cùng được đưa đến hình bộ chờ ngày đưa ra biên ải. Phúc chốc mất đi tất cả, phu quân lại phải chịu cảnh lưu đài. Liễu Ái Liên căm hận nhìn về phía Tống Vĩnh Thuần và Ái Linh. Ánh mắt cô đầy những tơ máu, hai bàn tay siết chặt hận không thể giết chết bọn họ. Liễu Ái Linh, Tống Vĩnh Thuần, ngày tháng còn dài. Các ngươi đừng vội đắc ý. Sau một ngày căng thẳng ở Hoàng Cung, Tống Vĩnh Thuần ở lại thu dọn tàn cuộc. Sau khi ổn thỏa mọi chuyện thì trời cùng đà tối. Hắn trở về phủ với sự ngờ ngàng của tất cả gia đình trong phủ. Mọi người chạy đến báo với Lan Phi, nghe được tin còn mình còn sống đã trở về. Lan Phi mừng giờ chạy vội ra ngoài, vừa đúng lúc Vĩnh Thuần đến tìm bà, nhìn thấy Vĩnh Thuần bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mà bà không cầm được nước mắt. Bà bước đến bên hắn, đôi môi run run nói không nên lời. Vĩnh Thuần quỳ thụp xuống, mẫu phi, nhi thần trở về rồi, nhi thần bất hiếu đã để người lo lắng rồi, đúng là con rồi, con vẫn còn sống, Thuần nhi của ta. Lan Phi ôm lấy Vĩnh Thuần khóc nức nở, những giọt nước mắt mừng rỡ, hạnh phúc của bà cứ thi nhau rơi. Cuối cùng ông trời cùng không phụ lòng người mà, Vĩnh Thuần đưa bà trở về phòng kể lại cho bà nghe toàn bộ câu chuyện. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Vĩnh Thuần nói, con đó, sao con không nói thật với ta, còn nửa, Linh Nhi có biết chuyện này không? Nhắc đến Ái Linh sắc mặt Vĩnh Thuần bồng trầm xuống, từ sau sự việc sáng nay, hắn không thấy cô đâu nửa, hẳn là nàng ấy giận lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Phi thấy Vĩnh Thuần không nói gì lại hỏi. Con sao vậy? Có chuyện gì sao? Mẫu Phi, không có gì đâu. Linh Nhi đâu rồi ạ? Lan Phi ngạc nhiên hỏi. Sáng nay nó cùng vào cung nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về phủ. Linh Nhi không về cùng con sao? Cách Trương.